Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, lẫn vào Thiếu Hoa Tông. Tại Phong Vô Ba tích cực phối hợp xuống, Vương Thần nghe ngóng Phong Vô Ba một chút chuyện riêng, tỉ như nói hắn ngụ ở chỗ nào, có sở thích gì, quen thuộc dùng binh khí gì, có nào phải tốt bằng hữu, đều là một chút liên quan tới Phong Vô Ba bản nhân lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hỏi xong nói về sau, Vương Thần lại đem Phong Vô Ba đánh cho bất tỉnh, cất vào một cái chữ linh trong túi. Về sau, Vương Thần cầm Phong Vô Ba đệ tử lệnh bài, nghênh ngang tiến vào Thiếu Hoa Tông. Từ Phong Vô Ba trong miệng, Vương Thần biết được, Phong Vô Ba tại Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử thứ hạng là 935 tên. Chỗ ở của hắn tại Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong thuộc về linh khí tương đối phong phú Sơn Phong. Trên ngọn núi này ở 100 người đệ tử, chính là hạch tâm đệ tử xếp hạng 1.000 đến 900 đệ tử. Tại Thiếu Hoa Tông có một cái lệ cũ, đó chính là đệ tử ở giữa. Vì tranh đoạt trụ sở, có thể lẫn nhau khiêu chiến. Chỉ cần chiến thắng đối phương, liền có thể thu hoạch được đối phương đệ tử xếp hạng. Cùng hắn ở động phủ, đoạn thời gian trước, bởi vì đại lượng hạch tâm đệ tử chết tại phong ma bi không gian. Hạch tâm đệ tử danh ngạch trống chỗ, cho nên một đoạn này thời gian, Thiếu Hoa Tông đệ tử ở giữa khiêu chiến vô cùng tấp nập. Liền lấy Phong Vô Ba tới nói, nếu không phải đại lượng hạch tâm đệ tử chết đi, lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không có tư cách tiến vào Phiêu Miểu Phong tu luyện. Tiến vào Phong Vô Ba động phủ về sau, Vương Thần lập tức động thủ hấp thụ bên trong linh khí. Bởi vì cái này thời điểm, Ngọc Gia lão tổ còn tại Thiếu Hoa Tông, nếu như bị phát hiện, coi như xong đời, chiến lão, vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống nên làm như thế nào? Vương Thần xếp bằng ở Phong Vô Ba trong động phủ, đối Linh Châu không gian bên trong chiến lão kêu gọi, chiến lão hư ảnh từ Linh Châu không gian bên trong ra. Nhìn thoáng qua Vương Thần, nói tiếp, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tốt, Vương Thần vỗ túi chữ vật, từng khối màu xanh ngọc bài nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là chiến lão để hắn chuẩn bị thanh linh ngọc. Thanh linh ngọc không phải linh ngọc, bên trong cũng không có linh khí, nhưng là nó có thể liền tiếp nhận linh khí xung kích. Có thể khắc lục trận pháp, là trận pháp sư thường dùng một loại ngọc thạch. Loại ngọc này bài Vương Thần trọn vẹn chuẩn bị mấy trăm khối. Hắn phải dùng loại này thanh linh ngọc mở bố trí một cái nuốt linh trận pháp. Cái này nuốt linh trận pháp là thượng cổ trận pháp một trong. Tác dụng của nó chính là tụ lại linh khí dùng. Bố trí dạng này trận pháp cần 7749 khối thanh linh ngọc. Vương Thần sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy là bởi vì hắn còn sẽ không khắc lục trận pháp. Đang bố trí trận pháp thời điểm, khó tránh khỏi sẽ hư hao thanh linh ngọc. Ta trước kể cho ngươi giảng trận pháp. Chiến lão xếp bằng ở Vương Thần đối diện. Tốt, Vương Thần lộ ra thần sắc mong đợi. Hắn đã sớm muốn học tập trận pháp, muốn chiến giả truyền thụ cho hắn trận pháp. Thế nhưng là cái sau một mực từ chối, đều lấy lãng phí thời gian là từ cự tuyệt. Chiến lão chậm rãi mở lời. Trận pháp rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Trận pháp chia làm cấp 9. Phân biệt chính là một cấp đến cấp 9, một cấp trận pháp uy lực nhỏ nhất, cấp 9 đến uy lực lớn nhất, mỗi lần tăng lên một cấp, trận pháp uy lực bao nhiêu lần tăng, phong thiên đại trận là cấp mấy trận pháp, nó là cấp 9 trận pháp sao? Vương Thần đột nhiên hỏi một câu, hắn rất muốn biết, bàn cổ đại hiền bố trí phong thiên đại trận, là dạng gì tồn tại? Đừng ngắt lời, chiến lão nhíu mày, nói. Phong thiên đại trận không tại cấp 9 trận pháp liệt kê. Nó còn bao trùm tại thánh cấp trận pháp phía trên. Như thế trận pháp không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc. Ngươi trước tìm hiểu được ta nói với ngươi trận pháp là được rồi. Nha, Vương Thần gật gật đầu. Không đang miên man suy nghĩ không? Chiến lão tiếp tục nói ra. Trước nói một cấp trận pháp. Một cấp trận pháp cũng gọi cơ sở trận pháp. Chính là chúng ta nói tới trận quyết. Trận quyết hết thảy 9 cái. 9 cái trận quyết, mỗi một cái đều có thể nói là một cái trận pháp. Cái này cùng đan quyết có chút tương tự. Một cấp trận pháp chỉ có 9 cái. Cũng không phải đặc biệt khó sao. Vì cái gì Chiến lão không cho ta học tập trận pháp? Vương thần cau mày. Một cái một cấp trận pháp cùng một cái khác một cấp trận pháp kết hợp lại. Chính là cấp 2 trận pháp. 9 cái một trận pháp có thể tùy ý phối hợp. Ngươi tính một chút. Cấp 2 trận pháp có bao nhiêu? 72 cái. Nghe được Chiến lão. Vương thần thuận miệng nói ra một con số. Cái này rất tốt tính. Mỗi một cái một cấp trận pháp đều có thể cùng một cái khác trận pháp kết hợp. Chính là một nhân với 8 lại nhân với 9. Chiến lão cười cười. Tiếp tục mở miệng. Một cấp trận pháp cùng cấp 2 trận pháp đều tương đối đơn giản. 3 cái trận pháp liền tương đối phức tạp một điểm. Bởi vì 3 cái trận pháp liên lụy đến một cái sắp xếp vấn đề. 3 cái một cấp trận pháp kết hợp với nhau. Chính là cấp 3 trận pháp. Mỗi 3 cái một cấp trận pháp kết hợp với nhau đều có 6 loại biến hóa. 9 cái một cấp trận pháp có thể hình thành 27 loại phương thức sắp xếp. Nói cách khác cấp 3 trận pháp có 144 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa bố trí ra trận pháp đều hoàn toàn khác biệt. Cấp 4 trận pháp có 216 loại biến hóa. Cấp 5 trận pháp có 1080 loại biến hóa. Cấp 6 trận pháp có 6,480 loại biến hóa. Cấp 7 trận pháp có 45,360 loại biến hóa. Cấp 8 trận pháp có 362,000880 loại biến hóa. Cấp 9 trận pháp có 326,5920 loại biến hóa. Nghe Chiến lão, Vương thần không khỏi mở to hai mắt. Cấp 9 trận pháp lại có hơn 300,000 loại biến hóa. Nếu như phong thiên đại trận cái kia cấp bậc trận pháp, lại sẽ có nhiều ít loại biến hóa đâu. Trách không được trưởng lão không cho ta học tập trận pháp. Đây cũng quá phức tạp. Vương thần ở trong lòng âm thầm tự nói. Mỗi một loại biến hóa, người đều phải ghi tạc trong lòng. Một điểm sai lầm cũng không thể có. Có chút sai lầm, cũng bố trí không xuất trận pháp. Trưởng lão gặp vương thần biểu tình biến hóa, không khỏi bật cười, tiếp tục nói ra, nhớ kỹ mỗi cái trận pháp biến hóa, là mỗi cái trận pháp sư cơ bản nhất đồ vật, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, tối đa cũng liền có thể luyện chế ra cấp 6 trận pháp. Đương nhiên là cũng tại ngươi hoàn toàn học được trận pháp trên cơ sở. Vương thần gật đầu, mặc dù trận pháp càng đi về phía sau càng phức tạp. Nhưng là võ giả lại tu vi tăng lên đồng thời. Trí nhớ cũng đang tăng thêm. Trí nhớ sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần dùng tâm, những vật này vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhớ. Còn có một điểm, bố trí công kích hoặc là phòng ngự trận pháp thời điểm. Còn muốn chú ý linh khí thuộc tính cùng trận pháp biến hóa phối hợp. Trận pháp rất phức tạp. Không phải nhất thời bán hội có thể nói rõ. Trở về sau có thời gian. Ta đang từ từ giảng giải cho ngươi nghe. Bây giờ nói những này. Chính là hy vọng ngươi đối với trận pháp có thể có một cái hệ thống hiểu rõ. Nhàn thoại không? Nói nhiều. Hiện tại chúng ta nói một chút cái này nuốt linh trận pháp. Ta dạy cho ngươi cái này nuốt linh trận pháp. Là cấp 3 trận pháp. Nó chỉ có thất trung biến hóa. 7 cái thanh linh ngọc bài một tổ. Tổng cộng là 7 tổ. Cho nên ngươi chỉ cần học được cái này 7 loại cấp 3 trận pháp là được rồi. Lời ta nói ngươi, có thể nghe rõ sao? Chiến lão hỏi, đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu. Mặc dù chiến lão nói rất phức tạp, nhưng là hắn dưới mắt muốn học tập đồ vật, cũng rất đơn giản. Tốt, ta hiện tại trước dạy ngươi cơ sở trận pháp. Ngươi nhìn kỹ, chiến lão xếp bằng ngồi dưới đất, về động thủ chỉ. Trước mặt vương thần diễn luyện lên cơ sở trận pháp, bởi vì chiến lão không có linh khí, vương thần chỉ có thể nhớ kỹ ngón tay hắn quỹ tích. Chiến lão động tác rất chậm, che kín nếp nhăn ngón tay lại hết sức linh động, trên dưới tung bay, như là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng. Hắn truyền thụ cơ sở trận pháp cùng đan quyết có chút tương tự, nhưng là muốn nhiều phức tạp, liên tiếp lặp lại 3 lần, chiến lão mới dừng tay. Ánh mắt nhìn về phía vương thần. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Chiến lão mời xem. Vương thần cũng về động thủ chỉ. Diễn luyện lên cơ sở trận pháp. Hắn cũng không có sử dụng linh khí. Mà là đơn thuần bắt chước chiến lão động tác. Không tệ. Động tác rất tiêu chuẩn. Không sai chút nào. Chiến lão tán dương nở nụ cười. Hắn cũng minh bạch vương thần chỗ có thể học tập nhanh như vậy. Là bởi vì hắn thường xuyên sử dụng đan quyết nguyên nhân. Dùng linh khí thử một chút. Chiến lão lại nói. Tốt. Vương thần ngón tay khẽ động. Một đạo mảnh khảnh linh khí sợi tơ từ hắn giữa ngón tay phun ra. Theo ngón tay của hắn động tác. Linh khí sợi tơ bị kéo dài. Biến thành một cái trận pháp đồ án. Ngừng. Chiến lão hét lại vương thần động tác. Cái sau một mặt mờ mịt. Cảm giác mình cũng không có làm sai. Linh khí sợi tơ quá nhỏ. Hiện tại ngươi là tại học tập trận pháp. Không phải để ngươi luyện đan. Ách quen thuộc. Vương thần không có ý tứ gãi gãi đầu. Sau đó nhớ lại một chút trận pháp sư đánh ra trận quyết tràng cảnh. Lại bắt đầu diễn luyện. CCT. Hắn linh khí sợi tơ tăng lớn không ít. Linh khí sợi tơ theo động tác của hắn kéo dài. Biến hình. Một cái cơ sở trận pháp đồ án tại trước mắt hắn thành hình. Cơ sở trận pháp luyện chế thành công. Hắc hắc. Thế nào? Vương thần nâng trong tay cơ sở trận pháp. Khoe khoang nói. Chẳng ra sao cả. Ba. Chiến lão vừa dứt lời. Vương thần trong tay trận pháp liền nổ tung. Đây là có chuyện gì? Vương thần bĩu môi. Nhìn về phía chiến lão. Hắn làm ra cơ sở này trận pháp cũng quá không ổn định. Không có khả năng hợp cách. Linh khí sợi tơ quá lớn. Mà lại thủ pháp của ngươi tốc độ có chút chậm. Luyện nhiều tập luyện tập liên tốt. Chiến lão mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng trong lòng phi thường chấn kinh. Vương thần học tập cơ sở trận pháp tốc độ quá nhanh. Mặc dù cái này cùng hắn thường xuyên sử dụng đan quyết có quan hệ. Nhưng là cũng không thể vì vậy mà phủ định thiên phú của hắn. Phải biết võ giả chỉ là một cái cơ sở trận pháp. Không có 2-3 ngày thời gian. Là không thể nào luyện ra được. Vương thần mới luyện 2 lần. Trận pháp liền thành hình. Có thể thấy được thiên phú của hắn khủng bố đến mức nào. Xoát xoát xoát. Vương thần bắt đầu diễn luyện cơ sở trận pháp. Nửa canh giờ công phu. Hắn liền có thể thuần thục luyện chế ra ổn định cơ sở trận pháp. Về sau chiến lão liền đem còn lại 8 cái cơ sở trận pháp toàn bộ truyền thụ cho hắn. Vương thần học tập rất nhanh. Nửa ngày thời gian, liền học được 9 cái cơ sở trận pháp. Học được cơ sở trận pháp về sau. Vương thần liền bắt đầu khắc lục nuốt linh trận pháp. Hắn bây giờ không phải là hệ thống học tập trận pháp. Hắn chỉ cần đem nuốt linh trận pháp học bằng cách nhớ xuống tới là được rồi. Xoát xoát xoát. Vương thần đầu tiên là đánh ra một đạo cơ sở trận pháp. Sau đó lại đánh ra cái thứ 2 trận pháp. Hai cái trận pháp nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cấp 2 trận pháp. Tại cấp 2 trận pháp vừa mới thành hình về sau, hắn đánh ra cái cuối cùng cơ sở trận pháp. 3 cái cơ sở trận pháp vừa mới thành hình, liền một trận kịch liệt lay động. Sau đó phịch một tiếng nổ tung, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.